khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453: Đến vậy một du lịch. Chu Du vì chính mình hư thiên linh cùng hoành thánh phân biệt khỏa thượng bong bóng hậu. Ba người nhảy lên tiến vào thời gian lỗ đen, bắt đầu chạy. Bọn hắn đầu tiên thấy được trước kia ném đi vào số pi đo đạc đĩa ném. Đĩa ném nhưng trên không trung phi hành, chỉ sợ còn muốn mấy tháng mới có thể rơi xuống đất. Hư thiên linh rất muốn lấy đi hắn, nhưng nghĩ đến mang lên thứ này hội lãng phí càng nhiều là bong bóng nước. Còn chưa tính, chạy nữa ra một khoảng cách, bọn hắn nhìn thấy một cái plus bản minh đế, một cái càng thêm cao lớn. Bộ lông cũng càng gia tăng tràn đầy ăn đét. Trong tay hắn vung lấy một thanh cự kiếm, biểu lộ phấn khởi và liều lĩnh. Vậy đại khái chính là muốn đi chinh phục dị giới anh a. Làm không tốt hắn là minh đế lão tổ tông. Rời đi anh không bao xa, chính là một cụ chính trên mặt đất bò sát nửa thanh thi thể. Đây nhất định là dọa đi Hắc Ly, người chết. Hoành Thánh nhìn xem có chút sợ hãi, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là hộ tại Chu Du cùng hư thiên linh trước người tiếp tục chạy vội. Bọn hắn phát hiện, trong hắc động cũng không trống trải, ngược lại có chút chen chúc, bỏ những người này bên ngoài. Hơn nữa là chút ít tiểu động vật hoặc là khác cái gì không rõ mấy cái gì đó. Xem ra đánh bậy đánh bạ vào gia hỏa cũng không thiếu. Chu Du thỉnh thoảng hội liếc mắt nhìn điện thoại, nhưng hắn không tồn tại người dọ thám biết hệ thống ở chỗ này giống như mất đi hiệu lực. Hư thiên linh tắc chính là căn cứ trên đường chứng kiến người cùng vật vẽ ra địa đồ. Bảo đảm không biết lạc đường. Chạy trước chạy trước. Bọn hắn phát hiện bên người mấy cái gì đó tựa hồ cũng tại bị ép hướng phía một cái phương hướng. Di động cùng bọn họ tiến lên phương hướng sự khác biệt. Rất nhanh. Bọn hắn cũng cảm nhận được một cổ cường đại sức đẩy, càng ngày càng lớn mạnh. Bước tiến của bọn hắn dần dần biến chậm, càng ngày càng khó tiến lên mảy may, như là đánh lên lấp kín quả đông lạnh tường. Những vật này đều là bị cái gì lực lượng áp tới sao? Hoành Thánh cố hết sức mà đi về phía trước, nơi này có gió lớn. Không rõ ràng lắm, nhưng tổng cảm giác gặp nguy hiểm. Chu Du hợp thời mà mở ra đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Đem ba người cái bọc trong đó. Bọn hắn lập tức nhẹ nhàng đi xuống rồi. Xác định thời gian bong bóng còn đang có hiệu lực hậu, mới tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn tại phía trước phát hiện ánh sáng. Dùng một đầu ngang tầm mắt trường tuyến phương thức thể hiện ra. Trước đây, thị giác cảm thụ hơn nữa là ỷ lại nào đó cảm ứng mà không phải là quang học kích thích. Nhưng trước người ánh sáng cũng đã cường đến, chướng mắt. Theo của bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, ánh sáng dần dần cường đến bọn hắn vô pháp thấy rõ đối phương trình độ. Nếu như không có vòng phòng hộ, bọn hắn rất có thể sớm được nào đó sáng thế cấp lực lượng cường đại tan rã. Tiếp tục vọt tới trước. Bọn hắn vọt vào ánh sáng, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, bọn hắn dần dần đem ánh sáng lắc tại sau lưng, đường làm không biết đi ra rất xa thời điểm. Chu Du thấy được tinh không? Là chân chính tinh không? Vũ trụ, ngân hà cái loại này, lại quay người lại, sau lưng vẫn là một cái ngang tầm mắt thô ánh sáng. Hướng lên đi, hư thiên linh chỉ phía trên. Trên thực tế mở ra vòng phòng hộ đến nay, bọn hắn cũng không phải là đơn giản trên mặt đất chạy vội rồi, mà là một loại thuần túy không gian lữ hành. Vòng phòng hộ hội căn cứ bọn hắn chủ quan ý nguyện điều chỉnh di chuyển vị trí phương hướng cùng tốc. Lúc này hắn càng giống một cái vạn năng phi thuyền vũ trụ. Khi bọn hắn hướng lên tiến lên cũng đủ lâu hậu, lại quay đầu. Mới phát hiện sau lưng khu vực là một khối cực lớn hắc bàn. Bàn biên giới có đinh ốp hình dáng quang dấu vết. Quang dấu hiệu là nước xoáy đồng dạng bị cuốn vào hắc bàn. Quang nước xoáy diện tích xa so hắc bàn muốn lớn nhiều lắm. Trước kia bọn hắn nhìn qua, đại hoành tuyến. chỉ là cái này chén đĩa bên cạnh mà thôi. Hiện tại bọn hắn thân ở hắc trên bàn phương, mới có thể nhìn trộm toàn cảnh. Đây hết thảy, đã muốn vượt ra khỏi Chu Du từ ngữ biểu đạt cực hạn. Đồ sộ đã muốn không đủ để miêu tả. Lỗ đen, Hư Thiên Linh rung giọng nói, thật sự lỗ đen. Chu Du cũng sớm có ý nghĩ này. Lúc này hắn thấy lại hướng bốn phía sáng chói đặc biệt tinh thần ngôi sao. Nhìn về phía những kia muốn đem người trong mắt mê chóng mặt tinh vân. Một loại quỷ dị trực giác đột nhiên xông ra. Hắn lấy điện thoại di động ra. Điều thủ tin tức, nhân viên quản lý Chu Du. Trước mắt ở vào địa cầu vị diện, siêu không gian vòng phòng hộ trong. Cùng lúc đó, Hư Thiên Linh đã ở xem điện thoại. Chúng ta tại vũ trụ. Hai người nhìn đối phương đồng thời kinh hô lên. Bọn hắn lần nữa chung quanh. Cái này lại là địa cầu chỗ cái vũ trụ kia. Cái này cũng chỉ có thể là cái vũ trụ kia. Chu Du xoay quanh tại nơi này lạ lẫm tinh vực. Lỗ đen phía trên. Hắn hết sức nhìn thanh mỗi một khỏa những vì sao lóng lánh. Chờ mong từ đó tìm được địa cầu bóng dáng. Đó là đương nhiên là không thể nào. Ông trời, y ngắn, Hư Thiên Linh che miệng, khó có thể ức chế mà lưu lại dòng nước mắt nóng. Những vì sao lóng lánh thiệt nhiều, nhìn về phía trên khí trời tốt, Hoành Thánh cũng mê muội mà nhìn xem cái vũ trụ này. Chọc chọc Hư Thiên Linh, địa cầu ở nơi nào? Nhược trí, loại khi này còn hỏi loại vấn đề này. Hư Thiên Linh khóc mắng, đừng nói cầu. Ngay mặt trời đều rất không có khả năng chứng kiến. Thậm chí ngay hệ ngân hà đều chỉ là một tiểu lượng điểm mà thôi. Cái kia, vậy cũng thật xa a hát. Hoành Thánh Trương tấm tròn miệng, không thể gần một điểm sao? Coi như là gần đây Kỳ Lân tòa V616. Cũng có 2800 năm ánh sáng. Hư Thiên Linh mở ra hai tay, xác suất đi lên nói. Chúng ta rất không có khả năng tại Kỳ Lân tòa, càng có khả năng tại một mảnh không biết tinh vực. Đừng thử tính toán khoảng cách, đó là không nhất biết sự tình. Cái kia, chúng ta khẳng định là người thứ nhất người tới nơi này đi à nha? Hoành Thánh ngẩng đầu hỏi, điếm trưởng, có thể hay không đem nàng ném ra vòng phòng hộ? Đúng, chúng ta là người thứ nhất. Chu Du lại nghiêm túc trả lời Hoành Thánh vấn đề, nếu như rất nhiều năm sau một ngày nào đó, có người cầm đặc biệt bội số lớn kính viễn vọng xem tại đây. Bọn hắn hội trông thấy ba người chúng ta. Ha ha ha, Hoành Thánh cười lớn từ trong túi tiền móc, ra một lọ dinh dưỡng nhanh tuyến, ngửa đầu rầm rầm uống vài đại khẩu, sau đó cầm cái chai sáng trước người, dễ uống. Còn ếch ha ha cho ngươi bao nhiêu tiền? Hư Thiên Linh ôm đầu cả giận nói. Người kia tân tân khổ khổ quan trắc đến nơi đây. Ngươi không thể lại để cho hắn trông thấy điểm khác. Nếu không ta nhảy điệu nhảy. Điếm trưởng, vẫn là đem nàng văng ra a. Hư Thiên Linh nhìn về phía Chu Du. Lập tức kinh sợ. Điếm trưởng ngươi đang làm gì đó? Chu Du lúc này chính cầm điện thoại tự phách. Còn làm ra nhất lâu tay thỏ pose. X, đúng nga, muốn chụp ảnh. Hoành Thánh cũng móc ra bao lấy bé thỏ con điện thoại sắc điện thoại. X, các ngươi, hai cái, đây là khinh nhờn. Hư Thiên Linh vừa mắng một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Bắt đầu 360 độ các loại xoay tròn trên màn hình quay chụp. Loại khi này chỉ nên đập cảnh sắc. Thời, gian có hạn. Tranh thủ thời gian đập. Chu Du bên cạnh đập vừa nói, biểu tượng lại đã đoán đúng. Đây quả thật là vị diện thông đạo. Đáng tiếc không có có sinh mạng thể năng cường đại đến thừa nhận thông đạo lực lượng. Hư Thiên Linh một bên quay chụp lấy lỗ đen, một bên thở dài. Vô luận là không gian thượng, thời gian thượng, còn là đơn thuần trên lực lượng, giới hạn vô ma vị diện. Chu Du quay đầu nói, tại hoạt tử nhân, vị diện, không phải tùy tùy tiện tiện có thể đi vào sao? Nói xong hắn trở lại nói, đi khác phương hướng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.